Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Cô ta lục cộc chạy ra ngoài, chuẩn bị lựa chọn trang sức và vật phẩm đi kèm. Cố Lăng Hiên đứng tại chỗ, có chút không tán đồng nói. Bộ lễ hợp này cũng không hề thích hợp, nhưng mà Băng Băng trông rất vui vẻ không phải sao? Thỏa mãn con bé đi. Cố Lăng Hiên không nói chuyện, nhưng thái độ vẫn có vẻ không hài lòng. Cố Cẩm Minh thật bát đắc dĩ, Băng Băng vất vả lắm mới trở về nhà, anh còn muốn lấy mấy trói buộc của Tiêu Thư Thế ra để quản thúc con bé à? Con bé trưởng thành trong xã hội bình thường, ép buộc sẽ chỉ khiến con bé không vui mà thôi. Từ sau khi hai anh em họ Cố tìm được Cố Băng Băng trở về, dù ít dù nhiều cũng chậm rãi thấy được khuyết điểm của Cố Băng Băng, nhưng đã là bản tính thì giờ khó thay đổi. Chỉ trách Băng Băng từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, không có nhận được nền giáo dục tốt, có thể tìm em gái trở về đã không dễ dàng gì, sao có thể ép buộc con bé nhiều quá được. Cho nên Cố Cẩm Minh hầu như là luôn dung tung, ngược lại là cô Lăng Hiện càng hy vọng cô Băng Băng có thể đủ tư cách trở thành một vị tiêu thư thế gia. Anh, chúng ta cũng chỉ có một cô em gái, cưng chiều một chút thì có gì đâu. Cố Lăng Hiên thở dài, không tiếp tục nói thêm gì nữa. Lần trước người phát sóng trực tiếp em nhắc tới, là chuyện như thế nào? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Cố Cẩm Minh nghiêm túc hơn chút, nói. Anh, không lừa anh đâu, bản nhạc kia, thật sự mang lại cảm giác giống tiếng đàn của mẹ năm đó, y như đúc. Thấy anh trai đang định nói gì đó, Cố Cẩm Minh lại tiệp lời. Anh, không có khả năng nghe lầm, cho, dù là cùng chung một bản nhạc, em đều có thể á nghe ra được người đánh khác nhau anh à. Em thật sự không phải gặp ảo giác. Cố Lăng Hiên trở nên trầm mặc. Em đã điều tra tư liệu của người kia, hẳn là đều là giả. Em nghi ngờ cô ấy nhất định có quan hệ với mẹ, rát có thể là học trò của mẹ chúng ta. Suy đoán này đúng là rất thực tế. Đôi tay kia trông còn quá trẻ, không có khả năng là mẹ của bọn họ. Nếu không phải bởi vì đã tìm được Băng Băng rồi, bọn họ có lẽ còn nghĩ rằng đây là em gái mình, nhưng hiện tại Băng Băng đã tìm về rồi. Vậy chỉ có một khả năng là học trò của mẹ. Hơn nữa nhất định là học trò chân truyền. Cố Cẩm Minh cắn răng, nói. Ngay từ đầu, Băng Băng nói con bé lớn lên ở cô nhi viện. Chúng ta đã tìm thật lâu cũng không tìm ra tin tức gì về mẹ. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng. Tóm lại, hiện tại rất có thể Me Vân còn sống. Trước tiên cứ tìm kiếm người phát sóng kia đã. Hỏi vài câu, nói không chừng sẽ có kết quả. Sắc mặt Cố Lăng Hiên cũng trở nên nghiêm túc. Nói, em hỏi không ra à, Cố Cẩm Minh cười khổ, nói, anh à, anh không biết tinh khí streamer này lớn thế nào đâu, tư liệu đều là giả không nói, mỗi ngày thời gian phát sóng trực tiếp cũng không cố định, hơn nữa ngoại trừ ngày đầu tiên thì phát sóng tương đối dài, những thời gian còn lại vừa đàn xong một khúc lập tức offline, cho dù có muốn trò chuyện riêng thế nào cũng không trả lời. Cố Lăng Hiên nói thẳng, chuyện này giao cho anh đi. Có cả Minh trực tiếp ừ một tiếng, anh biết thủ hạ của anh trai có vài cao thủ hacker, muốn điều tra được rất đơn giản. Đi thôi, chúng ta cũng nên tham dự bữa tiệc rồi. Cách chương.